Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đá văng ra. Một mỹ nữ tóc vàng mắt to hùng hổ xông vào. Tiểu Bạch Bạch, xem tớ mang đồ ăn ngon cho cậu nè. Mỹ nữ không mở miệng thì hoàn hảo. Một khi mở miệng thì lộ tẩy. Lập tức không chút nào cố kỵ mà kéo cái tóc giả dài đến thắt lưng xuống. Cởi cái váy ra, Tiểu Mão. Tuy cậu là nam sinh nhưng cũng nên chú ý một chút a, đối diện chính là phòng nữ sinh nha. Bạch Mộc Vũ tuy đã sớm thành thói quen, nhưng lập tức quay đầu nhìn vào màn hình. Ta mới không để vào mắt đám nữ nhân kia. Các cô ấy nào có đẹp bằng ta? Hừ, Tiểu Mão khinh thường tiếp tục cởi sạch sẽ. Vị bạn cùng phòng này của Bạch Mộc Vũ tuy hơi tự kỷ, nhưng không thể không nói là có tư chất. Có khuôn mặt xinh đẹp khiến cho toàn bộ nữ sinh hâm mộ không thôi. Thích hóa trang dựa vào vóc dáng mảnh mai của mình. Cho dù có hóa trang thành nữ sinh cũng khiến người ta không chút mảy may nhìn ra kẽ hở. Mỗi một lần Tiểu Mão đi ra ngoài ngoạn, Bạch Mộc Vũ đều ở trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho những nam nhân bị hắn đánh chủ ý oa. Còn đang ngoạn nha, gì thế nào một cấp cũng chưa lên. Vi vi. Có người giao dịch à, mau nhận. Hoa, lẽ nào người cùng giao dịch với cậu chính là anh ta? Mặc Ly Thương, Tiểu Mão, cậu nhỏ giọng chút. Bạch Mộc Vũ vội vàng điểm chuột tiếp nhận giao dịch. Bên tai vẫn như cũ nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Mão. Tiểu Bạch Bạch, anh ta coi trọng cậu có đúng hay không? Cậu biết hắn lợi hại nhiều thế nào không? Là người đập ngọc 7666 đầu tiên trong server của chúng ta. Bang chủ đại bang Hoa Mãn Lâu. Ai nha, cậu ngẫm lại trong server này có bao nhiêu người làm cho tớ mê mẩn. Nhưng mà tớ chính là lấy không được a. Nguyên lai số mệnh của anh ta nằm trong tay cậu a. Anh ta cho cậu cái gì ngọc thạch hay trang bị? Gì sao chỉ là con tùng thử bỏ đi này. Lân cận, đại bình quả. Cảm ơn Thiên Long ca ca, không? Vi, Tiểu Bạch Bạch, hắn phải đi sao? Cậu đừng để anh ta đi à? Con vịt tới tay rồi thì làm thế nào có thể để nó bay được bái sư? Đúng đúng, cậu trước tìm hắn bái sư. Tiếp đó, tớ đem tuyệt chiêu nói cho cậu. Cam đoan cậu sẽ tóm được hắn. Tiểu Mẫn xoay người mở máy tính của mình. Nữ nhân vật thanh y 92 Nga Mi. Bái sư. Trong lòng Bạch Mộc Vũ kỳ thực có điểm xúc động nho nhỏ. Bởi vì là Tiểu Hào do mới tập chơi, nên thường thường mỗi khi ra thành thì chẳng biết tại sao lại bị chém chết. Hiện tại có người đột nhiên xuất hiện giúp mình giết chết thần thú lợi hại. Còn tặng Tiểu Tùng thử mà nhiệm vụ cần TT, Lân Cận. Đại Bình Quả, anh chờ một chút, Lân Cận, Mặc Ly Thương, làm sao vậy, Lân Cận. Đại Bình Quả, anh làm sư phụ em đi. Lân Cận, Mặc Ly Thương, hệ thống, Mặc Ly Thương mời bạn cùng cưỡi tòa kỵ. Có chấp nhận hay không? Điểm chấp nhận, mau, Tiểu Mão ở một bên thấy được hảo sốt ruột. Chấp nhận, ai du từ điện ha hảo nhanh. Vẻ mặt Tiểu Mão sùng bái. Tổ đội, tiếp nhận, truyền tống, tiếp nhận, chỉ chốc lát, âm nhạc đại lý du dương vang lên. Tốc độ thật nhanh a, chỉ thấy Đại Bình Quả được Mặc Ly Thương ôm vào trong ngực. Cưỡi trên tòa kỵ toàn thân lóe tử quang chạy như bay. Đây so với chính mình cưỡi kê bà còn nhanh hơn a tét. Tử điện, ngựa, kê bà, gà mái, tử điện là tòa kỵ vĩnh cửu. Số lượng có hạn, 85, tốc độ, so với cánh của tớ còn nhanh hơn. Đáng tiếc mấy ngày nay tớ ra ngoài chơi nên không mua được Tiểu Mão nhiệt tình hướng dẫn. Vừa nói vừa thao tác nhân vật của mình bay qua đại lý xem. Mặc Ly Thương đề nghị làm sư phụ bạn. Bạn có đồng ý hay không? Dè dặt điểm, đồng ý. Tiếp đó trên đầu xuất hiện đệ tử của Mặc Ly Thương, Bạch Mộc Vũ nhìn Tiểu Hào của mình mà nội tâm kích động. Tổ đội, Mặc Ly Thương, vào bang, số 69, tổ đội, Đại Bình Quả, Nga chính là làm sao vào bang. Tổ đội, Mặc Ly Thương, vì vậy, Đại Bình Quả lại được Mặc Ly Thương ôm tới vị trí bang hội đại lý. Mặc Ly Thương tay nắm tay Đại Bình Quả chỉ làm thế nào xem bang phái. Làm thế nào gia nhập, ân, dạy đồ đệ quả nhiên phiền toái. Bất quá, xem Đại Bình quả ngoan ngoãn như vậy. Mặc Ly Thương vẫn quyết định tiếp tục. Bang phái, quái A-di, yêu, tiểu nam Nga mi hảo nộn. Là thụ đi, bang phái, A Tầm, hoan nghênh vào Hoa Mãn lâu. Bang phái, vương gia lang thang, lại một người sắp bị quái tỷ tỷ trà đạp. Bang phái, Đại Bình quả, mọi người hảo. Bang phái, mỹ lệ tiểu cúc hoa. Hoa, hảo ngoan, không biết tiểu cúc hoa có cái dạng gì nha. Bang phái, Mặc Ly Thương, đây là đồ đệ của anh. Các cậu nếu như có can đảm làm hư em ấy. Bang phái, quái A-di, ô ô ô, anh có tiểu đồ đệ rồi thì đối với ta như vậy tét. Cách chương.